Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 349, chương 348. Làm công hoàng đế lại muốn bắt đầu làm công. Ai? Amuro Turu thật dài thở dài. Hiện tại nói cho hắn, dù sao cũng hơn không nói cho hắn tốt. Hắn nặn nặn mi tâm, cảm giác mình đầu đau dữ dội. Những chuyện này ta còn muốn nhiều tiêu hóa một hồi. Người đi về trước đi. Người muốn lên báo sao? Chuyện như vậy không thích hợp báo cáo đi. Kamikawa-san có chút lo lắng. Nếu như tầng cao nhất những người kia biết rồi, trời mới biết sẽ làm ra cái gì yêu thiêu thân. Yên tâm, ta đối với chuyện này có thể sản sinh cái gì nguy hại có thể so với ngươi rõ ràng nhiều lắm. Chuyện như vậy, phương thức tốt nhất chính là nhường nó vĩnh viễn sâu chôn dưới đất. Vĩnh viễn không muốn bại lộ dưới ánh mặt trời. Người tốt nhất nhắc nhở vị kia tiểu trinh thám chú ý mình thân phận vấn đề. Người có thể phát hiện. Như vậy những người khác tự nhiên cũng có thể phát hiện. Nếu như bị một ít phần tử nguy hiểm biết được thân phận của hắn, thế giới kia đại khái thì sẽ không thái bình liễu. Chấm ngoặc kép, Kamikawa-san gật đầu. Rõ ràng, chỉ là đáng tiếc Ran. Không biết lúc nào mới sẽ biết chân tướng. Kamikawa-san đi rồi. Amuro Turu tiến vào toilet. Lạnh lẽo nước từ vòi nước trung lưu ra. Hắn đem đầu đưa đến vòi nước dưới. Bọt nước trùng kích đại não. Hắn lúc này mới cảm giác đầu óc tỉnh táo không ít. Kamikawa-san ngày hôm nay nói mỗi một chuyện, đối với hắn mà nói đều là đại sự. Dịch dung vơ mớt, nhỏ đi danh trinh thám. Chết đi Pisco, biến mất Miyano Siho, đơn giản, đồng thời đều còn ở tốt phương hướng. Hắn mở ra computer, tìm lên Mori trinh thám phòng làm việc phụ cận tuyển mộ thông báo. Bóng đêm đã rất muộn, Tây Tan cao trung đại lễ đường như cũ sáng sáng sủa đèn. Sonoko ăn mặc khôi giáp dày cộm nặng nề áo quần diễn xuất. Nắm trường kiếm, chờ đợi làm kỵ sĩ chính mình ra trận. Chờ Ran hô lên, ai tới cứu cứu ta, câu này lời kịch. Sau đó tay mình nắm trường kiếm từ trên trời giáng xuống. Đem xung quanh đạo tặc giết cái tè ra quần. Đến một hồi hoàn mỹ anh hùng cứu mỹ nhân. Nhưng mà đây chỉ là theo dự đoán tình cảnh. Thân mặc áo giáp kỵ sĩ ở từ trên trời giáng xuống bước thứ nhất liền một cái trọng tâm bất ổn đi. Xuống ngã chổng vó, bị trên người mặc trang phục công chúa Ran một cái tiếp được. Nguyên bản anh hùng cứu mỹ nhân lập tức biến thành mỹ cứu anh hùng. Cũng may không phát sinh đại sự gì. Hơi có hoảng loạn mọi người lập tức yên ổn. Ran đưa nàng thả xuống. Không có sao chứ. Tay xoay đến. Chấm ngoặc kép. Sonoko khóc không ra nước mắt. Chỉ cảm thấy cầm kiếm cổ tay. Thủ đoạn. Đau dữ dội. Lúc đó ra trận quá mức hoảng loạn. Vì không cho đạo cụ kiếm thương đến chính mình cũng thương tổn đến người khác. Không biết làm sao, liền xoay đến tay. A, Ran cầm lấy nàng tay vừa nhìn. Cổ tay, thủ đoạn, vị trí đã có chút sưng lên đến rồi. Ta xem một chút, dưới đài nhìn bọn họ tập luyện vơ mớt đi lên đài kiểm tra thương thế của nàng. Không tính nghiêm trọng, có điều sợ là không có cách nào tiếp tục diễn kỵ sĩ. A. Kỵ sĩ kia nhân vật làm sao bây giờ? Sonoko lập tức yên, bởi vì không ai diễn kỵ sĩ. Nàng lúc này mới mạnh mẽ nữ phẫn nam biểu diễn. Nàng không có cách nào diễn. Vậy kế tiếp diễn xuất nên làm gì? Trước tiên nghỉ ngơi một chút đi. Tuy rằng ngươi này thân áo giáp có phải là thật hay không áo giáp, nhưng trọng lượng vẫn như cũ không nhẹ. Nhường cô gái đến diễn vẫn là quá miễn cưỡng. Vermeer cầm lấy rơi trên mặt đất kiếm ước lượng một. Hồi, thanh kiếm này phân lượng cũng không nhẹ. Các ngươi ban nam sinh cũng quá sẽ không chăm sóc cô gái. Nhường một cô gái diễn kỵ sĩ cũng coi như đạo cụ đều làm được nặng như vậy. Không có chút nào sẽ thương hương tiếc ngọc. Xung quanh diễn đạo tặc nam đồng bào lúng túng. Ai kêu Kudo Shinichi không ở. Muốn bọn họ cùng Ran diễn đối thủ hí. Bọn họ nào dám a? Kudo tên kia ghen nhưng là lục thân không nhận. Sonoko không có cách nào diễn. Cũng may cách diễn xuất còn có mấy ngày. Các ngươi có ai đồng ý diễn kỵ sĩ sao? Vermut hỏi hướng về xung quanh nam sinh. Nhìn những người đàn ông kia lẫn nhau hai mặt nhìn nhau. Không có một người đứng ra. Vermut thở dài. Không có cách nào. Chỉ có ta đến diễn. Sonoko nhìn về phía Ran. Ran gật gù. Thời điểm như thế này cũng chỉ có thể Arai bác sĩ diễn. Không có những biện pháp khác. Về đến nhà, Sonoko lại như mất đi tinh khí thần như thế ngã ở trên giường. Nàng nhấc giơ tay, cổ tay, thủ đoạn, đã thoa tốt gói thuốc ghim lên đến rồi. Nỗ lực lâu như vậy, lập tức kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Nguyên vốn còn muốn Kamikawa-san ở dưới đài nhìn nàng biểu diễn tiêu sái kỵ sĩ. Cũng không nhìn thấy, nàng đem đầu chôn ở gối bên trong. Có chút muốn khóc, chính khó chịu. Chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên. Nhưng là Kamikawa-san gọi điện thoại tới. Kamikawa-san nghiêng người dựa vào ở sân thượng một bên. Chênh lệch thời gian không bao nhanh 10 điểm. Hắn nguyên bản là chuẩn bị ngủ. Nhưng thu được Ran phát tới tin nhắn. Hắn có chút bận tâm. Tập luyện lâu như vậy. Đột nhiên ra như vậy bất ngờ. Sonoko trong lòng sợ là sẽ không dễ chịu. Tay khỏe chưa? Nghe được Kamikawa-san giọng quan thiết. Sonoko gỡ bỏ khóe miệng. Có chút muốn khóc. Nguyên bản cũng không cảm thấy đặc biệt khổ sở. Chỉ là có chút khó chịu thôi. Nhưng bị người quan tâm. Lại có một loại không tên oan ức tâm tình. Muốn đem có tâm tình đều nói hết đi ra. Nàng lau hai lần khóe mắt. Không hề có một tiếng động cười hai lần. Để cho mình âm thanh nghe tới không có dị thường gì. Chỉ là một điểm tiểu thương. Không có gì đáng ngại. Sonoko đầu kia âm thanh nghe cũng không dị thường gì. Nhưng Kamikawa-san vẫn có chút không yên lòng. Bôi thuốc hay chưa? Xoay thương lau một chút bị thương thuốc. Vừa mới bắt đầu sẽ rất đau. Đau qua liền rất tốt nhanh. Chấm ngoặc kép. Ừ, đã trải qua thuốc. Vậy thì tốt. Không thể diễn xuất đều là việc nhỏ. Người không có chuyện gì liền tốt. Các ngươi ngày mai tan học là phải đi bệnh viện xem Conan đi. Ta đến thời điểm qua đi. Nhìn thương thế của ngươi. Thuận tiện đi xem Conan. Chấm ngoặc kép. Nghe được Kamikawa-san. Sonoko nhất thời vui vẻ ra mặt. Ủy khuất gì khó chịu toàn bộ quên hết đi. Ừ. Ngoặc kép. Từ Conan lên lần bị thương này. Gần như đã qua hơn 10 ngày. Kamikawa-san đi vào bệnh viện thời điểm liền thấy Ran cùng Sonoko đang cùng bác sĩ tán gẫu. Hắn nhìn xuống Sonoko tay. Băng bó một tầng băng vải. Nhìn qua đã không vấn đề lớn lao gì. Chờ bọn hắn cùng bác sĩ tán gẫu xong. Kamikawa-san đi tới hỏi. Tay thế nào? Nhìn thấy Kamikawa-san quả nhiên đến rồi. Sonoko tâm tình nhảy nhót. Liền mặt mày đều mang theo vài phần tung bay sắc thái. Nàng giơ tay lên giật giật. Đã không đau. Qua mấy ngày sẽ được rồi. Ta xem một chút. Kamikawa-san nắm lấy nàng tay cẩn thận nhìn một chút. Xác định thật sự không có vấn đề gì. Gần nhất còn có đang luyện karate do sao? Sonoko lắc đầu một cái. Gần nhất đều ở tập luyện. Không có thời gian. Bị thương liền nghỉ ngơi thật tốt đi. Khoảng thời gian này tập luyện đúng là quá cực khổ. Vũ đài kịch bên kia có Arai bác sĩ ở. Cũng sẽ không có vấn đề lớn lao gì. Cảm thụ Kamikawa-san đối với mình quan tâm. Sonoko nụ cười trên mặt rừng đều không ngừng được. Hung hăng gật đầu. Ran nhìn chuyển động cùng nhau hai người. Trong lúc nhất thời có chút ước ao. Hắn nhìn về phía Conan. Conan đang ngồi ở xe lăn chơi game. Zenta. Mitsuhiko, Ayumi ba cái tiểu hài tử đem hắn vây nhốt, nhìn qua chơi đến mức rất là hài lòng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.